cho đến khi Kỷ Phi ra lệnh dừng lại. Người Kỷ Thương Hải nửa phần đầy máu và thương tích, khuôn mặt hầu như không còn nhận ra, chỉ nghe thở hổn hển giống chiếc quạt gió hư hỏng. Kỷ Phi cúi xuống trước mặt Kỷ Thương Hải, cay đắng, anh ngu xuẩn thật, sao tôi có thể sinh ra đứa con trai ngu ngốc như vậy chứ? Anh vì bạn trai nhỏ mà lừa dối và chống đối tôi. Bỏ lỡ vị trí chủ tịch tập đoàn Tung Hoành, bỏ lỡ quyền thế và tiền bạc, nhưng anh biết trong mắt bạn trai nhỏ của anh là người như thế nào không? Nói xong, Kỷ Phi lấy điện thoại ra từ túi quần, tìm ra một file ghi âm, giơ lên gần tai Kỷ Thương Hải rồi nhấn phát, giọng nói của Lăng Vân Phàm vang lên từ chiếc điện thoại của Kỷ Phi. Đó là giọng nói mà Kỷ Thương Hải chắc chắn sẽ nhận ra. Lăng Vân Phàm nói, Kỷ Thương Hải đối với tôi mà nói, là kẻ gây hại, là kẻ bạo hành, sao tôi có thể muốn đưa cậu ta về nhà được? Lăng Vân Phàm nói, tôi còn phải cảm ơn Chủ tịch Kỷ đã đưa cậu ta đi, mang lại cho tôi bình yên và thanh thản nữa kìa. Kỷ Thương Hải kích động, giơ tay muốn cướp lấy chiếc điện thoại của Kỷ Phi thì bị tên vệ sĩ đá mạnh vào cổ tay. Đau đớn dê, n gì, Kỷ Phi đứng dậy, giễu cợt. Thật đáng thương. Nói xong, Kỷ Phi cùng vệ sĩ rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Còn trong phòng, Kỷ Thương Hải nằm trên mặt đất, từ từ co rúm tay chân lại vì lạnh. Cách chương.